Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1454 đao khí. Tử Linh hơi thở, Mộc Kiếm Minh, ta hai người cùng tồn tại âm dương chiến trường bên trong kết bạn mà đi. Tự nhiên là biết được. Kia người tới đột nhiên nói như thế tới. Tiên sinh là gia phụ bằng hữu. Kia mảnh mai nữ tử nghe nói người tới nói như thế. Nhất thời hỏi, có lẽ là bởi vì phụ thân quan hệ. Kia mảnh mai nữ tử cư nhiên không xưng hô đối phương vì các hạ. Mà là bắt đầu xưng hô đối phương vì tiên sinh. Nhưng thấy kia người tới sửng sốt. Đại hỉ nói, không thể tưởng được. Nguyên lai cư nhiên là Mộc Kiếm Minh nữ nhi. Nói xong, kia người tới hãy còn có chút kinh ngạc. Trong miệng lẩm bẩm nói, không thể tưởng được a, không thể tưởng được, có thể tự âm dương chiến trường bên trong ra tới, còn có thể được đến lão huynh ngươi bảo bối nữ nhi. Kia người tới trong miệng lẩm bẩm nói, lại thấy kia mảnh mai nữ tử tức khắc kinh hãi, ngươi nói cái gì? Ngươi là tự âm dương chiến trường bên trong ra tới. Phùng Thúc lại là nghe được rõ ràng, vội vàng hỏi, đúng là. Kia người tới cũng không có phủ nhận, gọn gàng dứt khoát trả lời nói, không có khả năng. Mảnh mai nữ tử đột nhiên lớn tiếng nói, kia âm dương chiến trường còn cần hồi lâu mới có thể kết thúc. Như thế nào sẽ nhanh như vậy kết thúc? Nói xong, kia mảnh mai nữ tử liền đem đầu chuyển hướng một bên. Hướng về Tiểu Vân cùng Phùng Thúc nói, chúng ta đi, về đến nhà đi chờ cha. Hiển nhiên. Nàng kia căn bản là không có đem kia người tới lời nói thật sự, hắc hắc. Ta thật là ở âm dương chiến trường bên trong ra tới. Kia người tới lại là không vội, mà là đem trong tay đại đao dương lên. Nói, không tin, các ngươi thỉnh xem. Nói xong, liền thấy kia người tới đem đại đao thuận thế hoa hạ. Một cổ mạnh mẽ lực đạo tự thân đao thượng tán phát đi ra ngoài. Nhưng giác kia lực đạo sinh mãnh. Ở trước mặt thật mạnh tản ra, nhất thời nhào hướng một bên một viên đại thụ, nói đến cũng quái. Kia người tới tựa hồ là muốn dương đao lập uy, nhưng kia đao khí một đạo đại thụ bên cạnh, liền tứ tán mở ra. Giống nhau nói đến, chỉ cần tu luyện quá 1-2 năm tu sĩ, đều có thể dùng trong tay pháp bảo pháp khí tản mát ra như đao khí giống nhau công kích. Mà kia công kích đối tượng, tự nhiên là khó có thể ngăn cản. Lại đi xem ra người công kích là lúc, lại dường như là cố ý ở trêu đùa mọi người giống nhau, thấy kia mảnh mai nữ tử đám người vẻ mặt kinh. Ngạc, người tới lại là không vội, hơi hơi mỉm cười, nói, chớ có sốt ruột, lúc này lại xem, nói xong, kia người tới đem tay một lóng tay, chỉ hướng về phía một bên đại thụ, mọi người nhìn lại, mới thấy manh mối, nguyên lai. Vừa mới kia đao khí căn bản chính là người tới cố ý việc làm. Đao khí tản ra, tuy rằng không có đem đại thụ đánh bại, lại là đem thân đao thượng hơi thở khuếch tán mở ra. Nhưng thấy kia thân đao thượng hơi thở một tán, kia đại thụ cư nhiên nháy mắt khô héo lên. Lúc này mùa xuân 3 tháng, kia trên đại thụ đã là bắt đầu kéo tơ phun diệp. Lại không nghĩ bị đao khí một bước, cư nhiên bắt đầu khô héo lên, này. Kia mảnh mai nữ tử thấy thế, tức khắc kinh ngạc, một trương miệng anh đào nhỏ dương thật to, thật lâu khó có thể khép kín, không sai. Đây là tử linh chi khí. Kia người tới đem đại đao lại là dương lên, kháng ở đầu vai phía trên, đắc ý nói, đây chính là ta ở âm dương chiến trường bên trong chiến lợi phẩm. Nơi đây lại là không có. Người nọ nói không sai. Nếu không có là đến tự âm dương chiến trường bên trong đồ vật, như thế nào có thể có như vậy cường hãn tử linh chi khí? Nhưng thấy mảnh mai nữ tử chậm rãi nhìn người tới, từng câu từng chữ hỏi, người quả thực gặp qua phụ thân ta. Đó là tự nhiên. Kia người tới cười hắc hắc, nói, nếu không có là kia âm dương chiến trường đột nhiên mở ra, ta như thế nào sẽ tới như vậy cái địa phương quỷ quái? Hắc hắc. Vốn định tiến đến cướp bóc một phen, lại không ngờ gặp cố nhân chi nữ. Kia người tới trong miệng nói, một đôi mắt trâu lại là quay chung quanh trước mắt mảnh mai nữ tử. Cô Lưu Lưu chuyển động lên. Hết chương.